Chương 899, chậm hiểu. Phần 2 len ken gợi ý của hệ thống, người chơi huyết sắc tà dương bị ác đạt đến khoa gác giả lộ ẩn đe dọa tư thế kỹ năng ảnh hưởng, lâm vào lực phòng ngự vật lý giảm bớt 50%, tốc độ di động giảm bớt 50% trạng thái, hiệu quả duy trì liên tục 8 giây len ken gợi ý của hệ thống. Người chơi phổ hệ bệ bình thường bị ác đạt đến khoa gác giả lộ ẩn đe dọa tư thế kỹ năng ảnh hưởng, lâm vào lực phòng ngự vật lý giảm bớt 50%, tốc độ di động giảm bớt 50% trạng thái, hiệu quả duy trì liên tục 4 giây. Len ken gợi ý của hệ thống, người chơi huyết diệp bị ác đạt đến khoa gác giả lộ ẩn đe dọa tư thế kỹ năng ảnh hưởng, lâm vào lực phòng ngự vật lý giảm bớt 50%, tốc độ di động giảm bớt 50% trạng thái. Hiệu quả duy trì liên tục 4 giây không hề nghi ngờ, chức nghiệp ẩn người chơi bởi tự thân trưởng khống lực cùng trang bị năng lực khá cao, cho nên chịu đến cái này mặt trái kỹ năng thời điểm công kích, ảnh hưởng tương đối nhỏ lúc này, lôi kéo bê cửu hận không là người khác, chính là ta gia tiểu. Tĩnh tiểu tĩnh lúc này không dám kinh thường, lập tức khởi động bắn vọt kỹ năng, chạy ra xa xa, thế nhưng để cho nàng không nghĩ tới là, lượng máu đã ngã 40% bê cũng không có tuyển trạch công kích nàng. Mà là đột nhiên rối loạn cửu hận. Thằng ngãi này trường kiếm trong tay nhấc ngang, hướng phía chung quanh đoàn người vung lên, lần nữa sử dụng cuồng bạo chém eo rất nhiều không kịp chạy ra người chơi lúc này bi kịch, thân thể trực tiếp bị trường kiếm nổ mang cắt từ giữa thành lưỡng đoan, tiên huyết dường như bạo nổ tương một dạng phun ra, bị xuống đất ăn tỏi rồi ta bởi khoảng cách gác đạt đến khoa gác giả lộ ẩn khá xa, cho nên cũng không có chung cái này mặt trái, cả người như mũi tên rời cùng. Trong nháy mắt chạy về phía nó lúc này, tất cả mọi người thất kinh phỉ nhi càng là ngạc nhiên, ôi chao, ngươi cái này chết chịu chịu, cho ngươi đi nghỉ ngơi thật tốt, làm sao lại phải không nghe lời ta từ phỉ nhi bên người quên quá khứ, lao bản không nên tức giận, ta xuất hiện là thời điểm đi sái cái đầu ngươi, nhanh đi gánh bê tuổi mục gánh xong đi ngủ, lanh lẹ phi phàm đám kia vô lương vị thành niên nhất thời nở nụ cười. Ta giận tí mặt, thuận thế lướt qua lịch hiểm ác ôn bên người. Một cái đại cổ lưu vô vào trên gáy của hắn, nhai con, ngươi được sắt cọng lông lịch hiểm ác ôn nhất thời cười nói, không có việc gì, ta chỉ là cảm thấy phỉ nhi tỷ cố gắng năm đấy ta vừa định cho nữa tiểu tử này một cái, sao đoán ác đạt đến khoa gác giả lộ ẩn lại đột nhiên rời đi chính mình công kích mục tiêu, xông về chúng ta triệu hoán sư đoàn đội nước ngập lạc thiên cơ trong tay pháp trượng, đối với cùng với chính mình trên đỉnh. Đầu màu băng làm diều hô hô, hiệu ra. Ngăn cản nó hôm nay hiệu dạ đẳng cấp mặc dù không cao, chỉ có 149 cấp, thế nhưng lực công kích cùng trưởng khống lực lại phi thường kinh người. Nó đột nhiên quăng lên chính mình cánh, quét ra một cái lạnh như băng cơn lốc băng phong chi vũ 1784-75 thế nhưng, đầu này phẩm cấp đạt tới anh hùng cấp sủng vật năng lực công kích tuy là không gì sánh kịp, nhưng là nó kỹ năng toàn bộ cũng là lớn biên độ thương tổn ra chỉ kỹ năng, cũng không có bất luận cái gì khống. Chế vượt trội kỹ năng, cho nên như cũ không thể ngăn lại ác đạt đến khoa gác giả lộ ẩn buôn tập bước chân bất quá, thằng ngãi này khóa chặt mục tiêu cũng không phải là nước ngập lạc thiên, mà là lập tức điểm nước ngập kim sơn danh nước ngập kim sơn sủng vật lúc này đã tới không kịp trở lại cứu điều khiển. Lúc này, ngày xưa bên trong hung hãn tiểu mỹ nữ cũng không có hoảng loạn, mà là dương lên trong tay pháp trượng, ném cho nó một cái phá giáp thuật, thôi đi, có bản lĩnh giết lao nương, lão. Nương 18 năm sau lại là một cái mỹ nữ ta nhất thời không nói, mỹ nữ còn luận cái sao ác đạt đến khoa gác giả lộ ẩn cũng sẽ không thương hương tiếc ngọc, trường kiếm trong tay vạch ra một đạo xâm lãnh quy tích, nhất thời bổ về phía nước ngập kim sơn, không né tránh kịp nữa nước ngập kim sơn chỉ có thể hai mắt nhắm nghiền thế nhưng, cũng ở đây nhất khác, ta long khí sóng hầu như cùng một đạo thân thể cao lớn đồng thời chạy tới, người trước đem ác đạt đến khoa gác giả lộ ẩn đập lảo đảo một cái. Người sau thì dùng chính mình núi nhỏ một dạng huyết nhục chi khu thay nước ngập kim sơn chặn cái này một kích trí mạng len ken gợi ý của hệ thống. Người chơi lịch hiểm ác ôn bị ác đạt đến khoa gác giả lộ ẩn vong linh nộ đâm kỹ năng công kích, tổn thất 6.355-43 điểm HPA, gậy gộc ca lịch hiểm ác ôn thời khắc này lượng máu đã rớt 4/5, hướng về phía nước ngập kim sơn cười nói, tiểu kim kim, ngươi không sao chứ ta không sao, nhưng là ngươi vừa dứt lời, màu băng lam ấm áp quang mang đã. Theo lịch hiểm ác ôn dưới chân của thoan thăng đi lên, ngay sau đó, lại là một đạo thánh khiết quang trụ rũ xuống ở tại lịch hiểm ác ôn trên người, lượng máu của hắn bắt đầu trở về dũng bạo lực chiến cuồng dương lên trong tay chiến phủ, giận dữ hét, dám cờ mờ nờ di chuyển ta đây ra muội tử, đi chết đi chiến phủ treo tiếng gió thổi, gào thét đem ác đạt đến khoa gác giả lộ ẩn tạc ra đi xa 6-7 mét ác đạt đến khoa gác giả lộ ẩn tỉnh lại, cựu hận lại còn tập trung ở nước ngập kim sơn trên người. Lần nữa hướng phía nàng xông lại lịch hiểm ác ôn giận không kèm được, bước nhanh xông về ác đạt đến khoa gác giả lộ ẩn, giận dữ hét, em gái ngươi, muốn chút mặt được không, có bản lĩnh hướng về phía ta đây tới đáp án dĩ nhiên là, thằng nhãi này quả thực không biết xấu hổ lịch hiểm ác ôn trong tay chiến phủ gào thét mà đến, mà ác đạt đến khoa gác giả lộ ẩn tiêu sái vi cũng không thiếu linh xảo, cư nhiên một cái nghiêng người tránh được đối phương lúc này đây mánh công, tiện đà nhanh chóng hướng. Về hướng về phía nước ngập kim sơn lịch hiểm ác ôn hải tử này cũng rất cố chấp, một cái hổ phác đi tới, một tay lấy ác đạt đến khoa gác giả lộ ẩn hai chân kéo, thằng nhãi này cư nhiên ngạnh sinh sinh đích bị hắn nhào tới ở trên mặt đất cái này cũng chưa hết, lịch hiểm ác ôn búa nhấc ngang, đồng nhiên đập vào ác đạt đến khoa gác giả lộ ẩn trên nó, thằng nhóc, để cho ngươi cho thể diện mà không cần ta đã chạy nhanh đến, một đạo thần long khóa đem ác đạt đến khoa gác giả lộ ẩn như ngừng lại tại chỗ. Gậy gộc, lượn quanh phía sau công kích, người này lực lượng cao hơn ngươi lịch hiểm ác ôn đừng xem dáng dấp cao lớn thô kệch, động lòng người cũng không đốc, nghe được ta đây sao vừa nói, nhanh lên đứng dậy, rất nhanh đi vòng qua ác đạt đến khoa gác giả lộ ẩn phía sau, trong tay chiến phủ một cái thiên quân trọng kích hung hăng đập xuống mà cơ hồ là cùng lúc đó, nước ngập kim sơn sủng vật Long Quy cũng đã lộn trở lại, che ở chính mình chủ nhân Long Quy có một hộ vệ kỹ năng, có thể thay. Thế chính mình chủ nhân bị thương tổn, thời khắc này nước ngập kim sơn an toàn thế nhưng, cái này liên tiếp tỉ mỉ, lại bị nước ngập lạc thiên xem ở trong mắt, tiểu mỹ nữ cái gì cũng không nói, chỉ là nụ cười nhạt nhòa. Ánh mắt của ta lơ đãng cùng nàng đôi mắt đẹp đổ vào sau đó, nàng phát cho ta một cái tâm ngữ, ca ca, gậy gộc ca có phải hay không xuân tâm nhộn nhạo gần nhất hắn cũng không phải là lần đầu tiên cứu tiểu kim. Ha ha, bị ngươi xem đi ra. Cũng không cần ta xem, phỉ nhi đều nói với ta. Chỉ bất quá mà, tiểu kim nhân ở thiên tân, gậy gộc Nam Kinh công tác, khoảng cách quá xa điểm, chỉ là dựa vào trong trò chơi liên hệ, sợ rằng không đủ. Hơn nữa, gần nhất cũng có Nam Hải tử truy cầu hắn đây hịp, cái này ta không nghĩ tới. Ha ha, ca ca, chuyện này ngươi thấy thế nào ta cảm thấy cần phải nước phù sa không chảy ruộng người ngoài, gậy gộc người tốt vô cùng. Ta cũng như vậy cho rằng. Nước ngập lạc thiên cười nhạt nói, ta vừa rồi đã đem nói có một chút nơi này, ngươi hỗ trợ chuyển đạt một cái, được chưa ha ha, vấn đề này không lớn. Bất quá, tiểu kim đối với gậy gộc có hay không ý tứ đâu hôn mê, ca ca, ngươi đần chết, phi phạm những nam sinh này ở bên ngoài giết người phóng hỏa thời điểm cố gắng ra môn, làm sao đụng phải thứ cảm tình này đều cùng ngươi giống nhau, chậm hiểu đấy hết cách rồi, trò chơi chỉ số IQ cao, tình thương liền thấp. Ai? Ta đều không có khí lực khinh bỉ các ngươi, vẫn là phỉ nhi tỷ câu nói kia, lanh lẹ đi ôi trao tiểu nha đầu, ngươi cũng cực kỳ khiếm biển á hắc hắc, ngươi làm thiệt không, ngược lại ta không ở phòng làm việc. Được, ngày nào đó đem ngươi cũng lừa dối qua đây, hảo hảo xoa bóp. Không thể không nói, nước ngập lạc thiên vốn là cái rất phù hợp trải qua tiểu cô nương, nhưng là bởi cùng chúng ta ngây người lâu, khó tránh khỏi bị chúng ta cảm hóa, hiện tại bao nhiêu cũng có chút vàm vỡ. Bất quá, như vậy tốt vô cùng, ở hiện tại cái này xã hội, rụt rè liền một mao tiền đều không đáng, càng là cởi mở nữ hài tử, tính cách rộng rãi hung hãn nữ hài tử, càng là sẽ không lỗ lạ. Ta không tiếp tục làm cho ác đạt đến khoa gác giả lộ ẩn động kinh, ở đầu ta trên đỉnh trống không bảo bối rất nhanh sử dụng một cái hàn băng cầm cố, đưa nó bước chân lần nữa dừng hình ảnh, mà ta thì thừa cơ hội này quăng ra lần nào cũng đúng thần long thánh tài. Lần nữa cho nó in dấu lên tử vong cảnh giới sau đó, ta bước nhanh thẳng tiến, long chi nộ bạo phát, như gió bão mưa rào lưu tinh liên kích sau đó, long đâm cú chém ngang ẩn long đánh long chi nhận ra sức tế xuất sau đó, ánh mắt của ta nhắm ngay phía trên đỉnh đầu bảo bối đôi mắt đẹp nhìn ta, đối với ta thấp giọng hỏi, tiểu phi, hôm nay ngươi không quá thoải mái, đúng không ta gật đầu, có điểm phát sốt. Vậy chúng ta nhanh lên giải quyết rồi nó. Ngươi tốt nhất ngủ một giấc đi được vừa dứt lời, ta và nàng trong nháy mắt khởi động chúng ta sớm đã lĩnh ngộ ra hợp thể kỹ năng Long Chiến Bát Hoang trong lúc nhất thời, huyễn lệ trước nhãn qua diễm lần nữa tịch quyển tầm mắt của mọi người, theo mặt đất một tiếng hùng hậu có lực cuồng long giống giận, độ lửa cự long chui từ dưới đất lên mà ra, đem ta cùng toàn thân lượn lờ van nở dê sắc thổ hệ lực lượng bảo bối đều dắt dẫn tới giữa không trung giờ khác. Này, bảo bối dán thật chặt ở tại trong lòng của ta, chẳng hề nói một câu, lập tức thả ra trên người mình ấm áp hỏa hệ nguyên tố, cho ta lạnh như băng thân thể ấm lên. Cục cưng, cảm ơn ngươi. Không nên khách khí, tiểu thụ thụ. Bảo bối nhìn dưới chân tiểu tĩnh cùng tiểu lạc tiêu, yếu ớt nói, thật xin lỗi, bọn tỉ muội, cái này mấy giây, tiểu thụ thụ là của ta. Hô mấy giây thời gian thoáng qua rồi biến mất, quấn hỏa hệ, thổ hệ đôi trọng lực lượng cường thế ma pháp cấm chế đã hung ác tạc ở tại trên mặt đất, trong lúc nhất thời khơi dậy ngang nở tờ nở gờ lờ nở gờ ở độ lửa nhuộm dần phía dưới, ác đạt đến khoa gác giả lộ ẩn vô lực gào thét. Lượng máu bị đánh mất một cái tương đương khả quan chữ số bạo kích 1209-4858 thế nhưng, nó như cũ không có ngủm, lượng máu vẫn còn dư lại một khối nhỏ, khoảng chừng có 10% tả hữu nhưng mà, điểm ấy lượng máu thật sự là quá không đủ. Nhìn, lúc này, trên vạn người đội ngũ nhất tề tự tay, liên tiếp kiếm cùng ma pháp đổ tới, trong nháy mắt che mất cái này cường đại thánh điện cấp BN.